Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, đè cổ nhảy lên người nó. Với vóc dáng mì nhòn của Vương Bảo Nhạc, mới vịt nhẹ một cái mông xuống thôi, thì con lừa này lập tức ngã bẹp xuống đất. Bốn vó dễ đành đạch, tạo thành rất nhiều vết cào trên mặt đất. Miệng thì kêu gì? Có chút sức tin này thôi à? Nửa tháng này mày ăn hết đồ ăn của tao, ăn muốn sạt nghiệp của tao luôn, mà chỉ thế này thì có uổng công nuôi mày không? Thấy con lừa này cùi bắp như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức bất mãn. Có không ít học tù xung quanh thấy cảnh này đều cảm thấy con lừa này đáng yêu quá thể. Nhất là Kim Đa Trí, nhiệm vụ lớn nhất của tên nhóc này không phải là học hành hay tu luyện, mà là để ý nhất cử nhất động của Vương Bảo Nhạc mọi lúc mọi nơi, tìm cơ hội và cách để kéo gần quan hệ. Này thấy vậy thì hắn mới lập tức chạy tới. Cha nuôi, con lừa này yếu ớt quá. Cha nuôi gầy như vậy mà nó cũng chẳng trở nổi, đúng là quá đáng mà. Kim Đa Trí nhìn con lừa với ánh mắt không thể chấp nhận nổi, cũng không thèm hỏi han xem con lừa này ở đâu ra. Dù sao thì hắn chỉ cần tìm được cơ hội nịnh bợ Vương Bảo Nhạc thì cứ ra sức nịnh, chẳng thể sai đi đâu được. Theo mấy lời nịnh nọt của Kim Đa Trí và ánh mắt của những người xung quanh, cũng chẳng biết có phải là con lừa kia nghe hiểu hay không. Nó trợn trừng hai mắt, vừa kêu con, vừa ra sức đứng dậy. Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Trí, cảm thấy mình cùng lứa với Kim Đa Minh thì làm cha nuôi của Kim Đa Trí cũng được, nên hắn hài lòng gật đầu. Lúc này mới cưỡi con lừa rời khỏi học viện Đạo Lam trong sự hộ tống đầy hưng phấn của Kim Đa Trí. Sau khi ra khỏi học viện, con lừa kia thở hồng hộc, tứ chi run rẩy, khiến cho người đi đường đều ngơ ngác nhìn theo nó. Sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái. Thấy chưa hả? Mọi người đều xem thường mày. Ai cũng nghĩ con lừa này yếu ớt quá, cõng có một người gầy như vậy mà cũng thờ hồng ngọc thế này. Vương Bảo Nhạc vỗ đầu nó, nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có vẻ như con lừa kia nghe hiểu lời này, nên lập tức ra sức kêu to một tiếng, cõng Vương Bảo Nhạc chạy như bay. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức rực sáng lên. Giỏi lắm, cố gắng lên. Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ, cảm thấy hóa ra lòng tự trọng của con lừa này mạnh tới vậy, nên hớn hở cổ vũ nó. Nhưng con lừa trụ không nổi nửa nén nhàng, còn chưa chờ Vương Bảo Nhạc đi được bao xa thì đã mệt rã rời, miệng liên tục kêu to như đói là cả rồi. Lúc đi ngang qua một bồn hoa, nó lại gặp bồn rôm rốp, ngay cả hoa cỏ ở bên trong cũng bị nhai một mớ. Thế này mà cũng được à? Bảo Nhạc ngây người. Sau đó hình như con lừa này đã lấy lại chút sức, thế là lại một đường cõng Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa ăn. Thấy cây cối thì gặm một miếng, thấy phi thuyền đỗ bên đường cũng gặp một miếng. Thấy cuối cùng chẳng có gì để ăn thì nó lại cà răng gặm cả gạch lát đường lên ăn. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngây người, thậm chí tim còn đập thình thịch. Quay đầu nhìn lại, cả con đường đều có vết gặm của nó, mà bên quản lý cũng nhanh chóng đến hiện trường. Bảo Nhạc cười khổ nộp phạt, thậm chí còn phải nói thân phận của mình ra kỳ kèo mãi mới được tha. Sau đó vừa kéo nó quay về học viện. Nhưng sau khi về học viện, nó cũng bạ đầu ăn đấy, khiến cho các học tử và lão sư nhìn thấy nó đều sinh lòng tò mò. Khi thấy con lừa này há miệng gặm một miếng trên bức tường ở sân trường, thì tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Ấy, đậu xanh, răng khỏe vậy? Nó cắn được cả cái này luôn. Vương Bảo Nhạc cắm tay đầu hết cả đầu, đành kéo cổ nó về, nhanh chóng về chỗ ở. Hắn nhìn ra được con lừa này không kiêng gì cả, dù có ăn được hay không thì chỉ cần nó đói thì đều gặm thất. Rốt cuộc thì nó là cái gì đây? Sau khi quay về phòng, Bảo Nhạc thấy con lừa kia nhào thẳng đến chỗ cửa chính. Hắn chưa kịp cản thì nó đã gặp nhai rôm rốp, khiến cho hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Cánh cửa này làm bằng kim loại chứ không phải gỗ đá, nhưng nó chỉ nhai vài cái là đã nuốt gọn. Có vẻ như thấy cũng khá ngon nên há miệng định gặp tiếp. Bảo Nhạc sốt ruột, vội nắm lỗ tai của nó kéo qua, tức giận nói: Mày quá đáng lắm rồi đi nhá, đây là nhà của tao, mày định làm phản à? Dường như tiếng quát của Bảo Nhạc vẫn có tác dụng dọa dẫm con lừa này. Nó lập tức há miệng nhà mấy mảnh cánh cửa đang nhai ra, sau đó lại nhìn Bảo Nhạc với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Thấy thái độ của nó, Vương Bảo Nhạc mới răn dạy một lúc,

Vừa đến thì hắn đã thấy một tòa nhà 3 tầng. Phải biết rằng nơi này xem như khu đất vàng của Sa Hỏa, mà diện tích của ngôi nhà này dư sức xây một khách sạn hạng sang ấy chứ. Đại gia! Vương Mộ Nhạc cảm thán, sau khi đến nơi thì lập tức gọi cho Kim Đa Minh. Chẳng mấy chốc cửa lớn đã mở ra, có bà cô người hầu xinh đẹp tự mình ra đón Vương Bảo Nhạc. Sau khi dẫn hắn vào thì mới lui ra. Vương Bảo Nhạc nắm con lừa đứng ở trong phòng khách tầng 1, lúc này cũng hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn xung quanh. Phòng khách này đúng là xa hoa đến độ không tưởng được. Quanh phòng là những chiếc giá dùng linh mộc tạo thành, bên trên chứa đầy đan dược, viên nào cũng đắt đỏ, được để trong bình thuốc trong suốt, khiến cho dược hương không tiết ra ngoài. Đồng thời còn có vô số linh bảo được trưng như vật trang trí treo đầy tường. Ngay cả sofa, bàn và gia cụ trong này đều chế tạo từ linh thạch. Nếu như có cái nào làm bằng gỗ thì cũng là loại có giá trị liên thành cực kỳ hiếm hoi. Thậm chí cả màn cửa ở đây cũng dùng linh ti dệt thành. Ngay cả đèn cũng do linh thạch tạo nên, phát ra ánh sáng nhu hòa. Đồng thời còn có một cỗ linh khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Vương Bảo Nhạc rung động, con lừa cũng rung động. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào mớ đan dược và linh bảo kia, còn con lừa thì ngấp nghé gia cụ và sofa. Nhân lúc Vương Bảo Nhạc không để ý, nó ngửi một cái, sau đó hai mắt phát sáng lên, nhìn không được mà liếm liếm vài cái. Nhưng thấy hôm nay Vương Bảo Nhạc sai trái quá nên cố nhịn không dám gặm ngay. Chẳng bao lâu sau, khi thấy con lừa sắp nhịn không nổi thì lại có tiếng động vang lên. Bóng dáng của Kim Đa Minh đi xuống từ lầu 2. Bảo Nhạc huynh, hoan nghênh tới Hoàn Xá. Nơi này hơi đơn sơ một chút, dù sao thì ta mới tới Sa Hỏa không bao lâu. Bảo Nhạc huynh đừng chê cười nhá. Chương 326: Sức mạnh tri thức. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn quanh bốn phía, đang định lên tiếng, nhưng thấy con lừa liếm ướt chân ghế, nước dãi chảy ròng ròng, thì sinh ra cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau khi Kim Đa Minh đi xuống, Vương Bảo Nhạc nhân lúc hắn không để ý đá con lừa kia một cái, lúc này mới ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Đúng là cũng hơi đơn sơ. Vương Bảo Nhạc cảm thán, con lừa bị đá thì cũng cụp tai nhìn lên hắn với ánh mắt ấm ức, nhưng vẫn nhịn không được mà nhích bông lại gần chân ghế. Thấy con lừa như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức cầm nín, cảm thấy con lừa này ngu ngốc quá đáng rồi. Sau này mà dẫn nó ra ngoài thì sẽ mất mặt lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Kim Đa Minh chịu mua nó thì trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào. Lúc nhìn về phía Kim Đa Minh thì hắn lại tươi cười hơn nữa. Kim Đa Minh đi tới, nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì không khỏi nhớ mày. Lúc trước hắn chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Thực ra bất kỳ món đồ nào trong cái nhà này đều do hắn tốn không ít tâm tư và tiền bạc để chế tạo thành, nhất là bộ ghế sofa mà hắn thích nhất kìa. Lúc này hắn cũng thấy hơi bực, nhưng hiểu tính Vương Bảo Nhạc, biết rõ không thể nói đạo lý với tên này được, nhưng vẫn kiên định cho Vương Bảo Nhạc biết giá thị trường nên mới mỉm cười chỉ vào bộ sofa nọ. Đúng là không có gì, chỉ có mỗi cái bộ ghế sofa này còn tạm tạm. Nó được làm từ da của Thu Vương Kết Đan, lại còn được nuôi dưỡng trong linh huyết kết đan nhiều năm. Phần khung cũng chẳng phải làm bằng gỗ, mà là xương của Thú Vương Kết Đan. Có thể nói bộ sofa này chính là nguyên con Thú Vương Kết Đan, ngồi tu luyện trên đó có thể làm ít công to ấy chứ. Sau khi giải thích xong, để ý thấy động tác khít ký của Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh mỉm cười, không nhắc tới nhà cửa nữa, mà nhìn con lừa của Vương Bảo Nhạc. Vừa nhìn một cái thì hai mắt của Kim Đa Minh đã lập tức sáng lên. Thực ra con lừa này cũng không tệ, nhất là sau khi nghe được Vương Bảo Nhạc ra sức sửa soạn xong thì còn bắt mắt hơn. Bộ lông đen bóng, hai tai rũ xuống khiến nó thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, đôi mắt đen láy to tròn đầy vẻ tò mò với cái thế giới này khiến cho nó trông đáng yêu hơn hẳn. Kim Đà Minh vừa nhìn một cái đã cho ra kết luận con lừa này không hề tầm thường, lòng càng yêu thích hơn, nên khi thấy con lừa đáng yêu thế này lại bị trói thì hắn nhíu mày nói với Vương Bảo Nhạc. Vương đạo hữu, sao ngươi lại đối xử với nó như vậy chứ? Tới đây rồi thì ngươi hãy tháo dây ra đi. Con thú nhỏ này rất có linh tính, lại còn nhỏ, nếu ngươi đối xử với nó không tốt thì sẽ khiến nó ghét con người. Đồng thời động vật lúc còn nhỏ đều thích bắt chước chủ, người đối xử với nó thế này không tốt chút nào. Kim Nam Minh bất mãn. Theo anh thấy thì Vương Bảo Nhạc rõ ràng là đang ngược đãi con lừa này. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lại thấy nóng máu, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là khách hàng lớn, sắp buôn bán với mình nên không tiện nổi cơn tam bành. Nhưng hắn vẫn giữ một thái độ chu đáo mà nhắc nhở một câu. Ta phải nói trước là con lừa này tham ăn lắm. Một khi thả ra, nếu nó ăn cái gì ở đây thì ta không liên quan đến đâu nhá. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải nói rõ, kéo đến lúc lại có chuyện, lại bắt mình đền, thì nhất định sẽ không đền nổi. Kim Đầm Minh nghe vậy thì mỉm cười, trên mặt đầy ngạo nghễ, thản nhiên mở miệng. Không phải là ăn vài món thôi à? Cái khác Kim Đầm Minh ta không có, chứ đan dược với đồ ăn thì cứ ăn thoải mái. Xem như ta bao, huống ngồi gì ta cũng mua chắc con lừa này rồi. Giá cả thì lát nữa chúng ta sẽ bàn sau, người cứ yên tâm đi. Kim Đầm Minh ta nói mua thì sẽ không bao giờ để ý, giá cả cũng sẽ khiến người hài lòng. Kim Đà Minh vừa nói vừa nhìn con lừa kia, càng nhìn càng thích hơn. Nghe Kim Đà Minh nói vậy, Vương Bảo Nhạc mới nhẹ lòng hẳn, nên bước lên tháo dây ra, vỗ đầu con lừa kia vui mừng nói. Được rồi, thế thì sau này đây sẽ là nhà mới của mày. Con lừa được tháo dây ra thì nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn Kim Đà Minh. Tiếp theo nó lại từ từ lui lại vài bước, trông có vẻ rất hoảng sợ. Bộ dạng này khiến cho Kim Đà Minh cảm thấy đau lòng, nên bất mãn chừng bước vào nhạc một cái. Vào nhạc ho khan một tiếng, đang định bàn giá cả với Kim Đà Minh, con lửa kia thấy có người bênh vực mình nên hai mắt sáng lên, cũng to gan hơn hẳn nên lùi lại nhắm vào một viên đan dược trên kệ. Hai mắt phát sáng, lập tức há miệng cắn nát màn kính bảo hộ bên ngoài rồi nuốt chừng mình đan dược. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc định quát nó, nhưng chưa kịp nói gì thì Kim Đà Minh đã khen. Tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn không bị tầng kính bảo hộ ngăn cản. Còn thú con này lợi hại thật. Ăn đi, mày muốn ăn gì cũng được. Kim Đà Minh như nhặt được bảo vật, nên tắt hết hệ thống bảo vệ của mấy khung gỗ kia, để cho mấy bình đan dược đó đều được lộ hết ra ngoài. Con lừa nọ cũng không dám tin, hô hấp dồn dập hơn. Nó nhìn mớ đan dược nọ, lại nhìn Kim Đà Minh. Từ khi sinh ra đến nay, mỗi lần nó ăn cái gì cũng bị đánh. Hình như đây là lần duy nhất nó có thể ăn thoải mái thì phải. Điều kiện này khiến nó kích động hơn hẳn, nháy mắt đã nhào lên nút gọi một bình đan dược khác. Bảo Nhạc thấy vậy thì tốt bụng nhắc nhở Kim Đa Minh một câu. Nó ăn khỏe lắm đi nhá. Kim Đa Minh nghe vậy thì quay sang mỉm cười với Vương Bảo Nhạc. Vậy cứ để nó ăn no đi. Nghe mấy lời đại gia như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức cầm nín. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy hâm mộ con lừa đang ăn đan dược cấu nghiến kìa. Cứ như thế, sau khi nhận được sự ủng hộ và cho phép của Kim Đa Minh, lại phát hiện Vương Bảo Nhạc không thèm la mình. Con lừa này cực kỳ vui vẻ nên kêu la ý ới. Tiếng còn vừa vang vọng khắp nơi, nó cũng bộc phát tốc độ toàn diện, bắt đầu càn quét tầng một của Kim Đa Minh. Tất cả đan dược đều bị nuốt sạch, ngay cả pháp bảo treo trên tường cũng bị nó không thà. Gặm mấy cái thấy mùi vị cũng ngon nên lại ăn khí thế. Dù không phải đồ của mình nhưng Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy xót xa tay người nên nói ngay. Kim Đà Minh, chúng ta nói rồi đấy nhá, người đã chịu mua thì đừng có đổi ý đấy. Kim Đà Minh đang xem con lừa ăn linh bảo thì nó cắn đứt cả một món linh bảo cấp 4 thì lòng càng mừng rỡ hơn. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì khoát tay đáp. Người cứ yên tâm, ta dùng pháp binh đổi với người. Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì yên tâm hẳn, cảm thấy lời to. Kim Đà Minh đưa lưng về phía hắn cũng đắc ý ra mặt. Lúc này hắn đang nghĩ lần này mình lời to rồi. Vương Bảo Nhạc này luôn khôn khéo, nhưng lần này lại lỗ vốn trước mình. Đây chính là sức mạnh của tri thức đấy. Thực ra hắn cũng nghe chuyện có lừa, đụng gì ăn nấy ở học viện đạo làm, nhưng lại thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Bởi vì dựa theo tin tức mà tập đoàn Tam Nguyệt bọn họ nắm giữ, lúc còn nhỏ nhất là vừa sinh ra, chính là lúc thời kỳ bộc phát tu vi đầu tiên trong cuộc đời của hung thú. Hắn biết rõ, ấu thú lúc này cần rất nhiều chất dinh dưỡng và linh khí. Nếu thức ăn càng đầy đủ, thì có thể khiến thời kỳ bộc phát thời kỳ đầu của nó đạt tới trình độ cực cao. Nhưng không phải không có giới hạn. một khi thật sự no thì nó sẽ không ăn tiếp nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười của Kim Đồng Minh lại càng tươi hơn. Thấy con lừa này ăn hết đan dược xong lại liếm đến da cụ đầy thèm thuồng, nên Kim Đồng Minh lại khoát tay một cái. Vách tường bên phải đột nhiên hạ xuống, để lộ ra phòng chứa đồ ăn nhỏ nhỏ phía sau. Bên trong đặt cả đống đan dược và linh bảo. Bảo Nhạc há hốc mồm, con lừa lại vui sướng kêu to, nháy mắt đã nhảy vào bên trong phòng chứa đồ, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Kim Đàm Minh thì chắp tay sau lưng đắc ý nói: ở đây còn nhiều lắm, thật ra ta cũng muốn xem rốt cuộc con lừa này có thể ăn bao nhiêu. Thấy con lừa vừa kêu vừa ăn khí thế như vậy, Phương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng có cảm giác chẳng lành nên vội ho một tiếng. Kim huynh, chúng ta cứ kệ nó đi, giờ mình bàn giá cả nhá. Kim Đàm Minh nghe vậy thì mỉm cười, sau đó lại nhìn con lừa kia với vẻ thỏa mãn và thưởng thức. Lúc này mới đưa Vương Bảo Nhạc lên tầng 2 bàn giá cả. Vương Bảo Nhạc chỉ làm màu kỳ kèo hai câu cho có, cuối cùng quyết định đổi một thanh pháp binh cấp 7, cộng thêm một vài tài liệu tu luyện. Hai bên đều rất hài lòng, đang định giao nhận, thì bên dưới đột nhiên có tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó lại có một vài thị vệ và nữ hầu chạy vào, ai nấy đều giật mình hét toáng lên. Trời ạ, cái gì thế này? Có trộm ư? Hết chương 326. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gián, tác giả Nhĩ Cần, chương 322. Đại Ưng Thần Điểu. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Lý Uyển Nhi nhìn hắn một cái rồi mới xoay người rời đi khỏi mật thất. Mặc dù bóng lưng yểu điệu, nhưng khí chất lạnh lùng cách xa kia lại khiến cho Vương Bảo Nhạc buồn bực. Nói như thế nào thì mình cũng xem như ân nhân cứu mạng của cô ta, huống hồ gì đêm qua còn sờ mó nhau. Mình sợ bị sạm sỡ quá chừng, thế mà còn uy hiếp mình. Trong lòng của Bảo Nhạc có phần ấm ức.